Chương 521, bị chấn động đến băng sơn. Ngươi nói là Tom một người đệ tử khác phờ ra chỉ đi. Lâm Dật phóng Phật xem thấu băng sơn ý tưởng tựa như. Băng sơn có thể từ một cái bị thế giới chính phủ đối tượng Tom đệ tử thân phận một lũ tín bộ Thanh Vân làm được thị trưởng vị trí đồng thời còn là một cái thế giới đỉnh cấp tạo thuyền đại công ty xã trưởng. Để lúc đầu nhằm vào hắn thế giới chính phủ cao tầng cũng không dám xuống tay với hắn thậm chí còn để công ty trở thành thế giới chính phủ ngự dụng tạo thuyền công ty. Như vậy thủ đoạn ở trong quan trường có thể nói là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, người bình thường có thể làm được đến người như vậy nhãn quang, năng lực làm sao sẽ kém, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Dật không đơn giản, thậm chí hắn suy đoán nỉ cổ Robin có thể né qua chính phủ chín truy sắt còn bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt mình rất có thể cũng là bởi vì trước mặt người đàn ông này. Mà hiện tại biểu hiện ra cùng hắn quan hệ không tốt trên thực tế quan hệ vô cùng hảo phờ giả chỉ gặp nạn. Mà Lâm Dật cùng nỉ cổ Robin lúc này đưa tới cửa, băng sơn mặc dù đối với cái này một chiếc thuyền cảm thấy rất hứng thú nhưng là càng thêm không muốn bỏ qua trợ giúp phở giả chỉ thoát hiểm cơ hội. Đối mặt Lâm Dật cái kia sắc bén được phóng Phật có thể xuyên thủng lòng người ánh mắt, còn có cái kia hơi tản mát ra bá vương sắc hạ kỳ, coi như là băng sơn như vậy ngồi ở vị trí cao ý chí kiên định người có một loại chính mình là con kiến hôi lại bị thần lòng trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cảm giác. Chính mình tất cả cử động phóng Phật đều là thẳng hề biểu hiện. Cảm giác như vậy để băng sơn tâm lý dùng mình, càng thêm khẳng định trước mặt người đàn ông này không đơn giản, đồng thời cũng càng thêm không cho phép bỏ qua cái này thiên tứ trời cho cơ hội. Hắn thấy cái này là thượng thiên ban cho hắn trợ giúp phở giả chỉ thoát hiểm cơ hội. Nếu như vậy đều bỏ qua hắn băng sơn cũng không xứng làm thủy chi đô thị trưởng, không xứng làm Tom đệ tử cùng phở giả chỉ huynh đệ. Ha ha Lâm Dật cùng nỉ cổ Robin liếc nhau. Cũng không nhịn được nở nụ cười, băng sơn nhất thời cảm thấy có điểm không ổn, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào không ổn. Băng sơn ngươi thực sự rất tốt, biểu hiện ra cùng phở giả chỉ phân kỳ rất lớn, trên thực tế lại cực kỳ quan tâm hắn, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể giúp cơ hội của hắn. Lâm Dật nói ra, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không thân phận của ta là cái gì ta nghĩ ngươi hẳn là phỏng đoán qua, ta và Robin cùng một chỗ khả năng lớn nhất liền là hải tặc. Coi như không phải hải tặc cũng không thế giới chính phủ, hải quân những tổ chức này. Nhưng rất đáng tiếc, thân phận của ta là người nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, ta là chính phủ 9 ba chữ mang theo lực lượng vô cùng rung động thật sâu đến băng sơn, để hắn nói không nên lời nửa chữ đến, hắn ngàn muốn vạn không chút suy nghĩ đến Lâm Dật cư nhiên là mới vừa tập kích qua chính mình chính phủ 9, thảo nào nỉ cổ Robin có thể bình yên vô sự. Thì ra đồng bạn của nàng cư nhiên là chính phủ chín nội ứng. Cái này không trách băng sơn không đủ thông minh, mà là thế giới chính phủ là ở nỉ cổ Robin khi còn bé đã nghĩ trăm phương nghìn kế giết chết nàng, cho nên băng sơn nghĩ tới bất kỳ một cái nào thân phận nhưng là lại không có nghĩ qua Lâm Dật sẽ là mới vừa mới có truy kích quá nỉ cổ Robin chính phủ chín thành viên. Không cần kinh ngạc, cũng không cần lo lắng, ta tuy là chính phủ chín người. Nhưng là rất nhanh sẽ ly khai cái tổ chức này, không cần để ý giải khai sai, ta không phải trốn tránh, mà là thăng chức đi tổng bộ hải quân, nghiêm chỉnh mà nói ta là chính phủ chín nhân không sai, nhưng là ta cùng lục sĩ bọn họ là bất đồng. Lâm Dật nói ra, ngươi nghĩ lấy tạo thuyền làm lợi thế, để cho ta giúp ngươi cứu trở về phở giả chỉ điểm này không phải là không thể được, nhưng là ta muốn lúc này đây không tới phiên ta xuất thủ ngươi có ý tứ băng sơn không hiểu nói. Mũ rơm hải tặc đoàn tin tưởng không lâu sau về sau liền sẽ chạy đi, đến lúc đó bọn họ rất có thể sẽ muốn trợ giúp của ngươi, dù sao cuối cùng nhất ban trên biển đoàn tàu đã không có, đối với ngươi trợ giúp, bọn họ phải đi không được. Lâm Dật nói rằng, mũ rơm hải tặc đoàn bọn họ có thể là trước kia mới có thua ở chính phủ chín những người này, hơn nữa lúc này đây phải đi tư pháp đảo, chẳng những phải đối mặt chính phủ chín còn có còn lại hải quân, chỉ dựa vào bọn họ quá nguy hiểm. Băng Sơn nói rằng, không nên xem thường cái kia đoàn đội, ta đã thấy cái kia đoàn thể hai người, một cái là mũ dâm phi, nếu như hắn thực sự dám đi hướng thế giới chính phủ khiêu chiến lời nói, như vậy hắn hẳn là kế thừa cái kia một loại lực lượng, càng là nguy hiểm, càng là nguy cấp tình huống hắn lại càng có thể bộc phát ra thực lực kinh người. Một người cho ta cảm giác đồng dạng kinh người, có như vậy cố chấp nam nhân là không có khả năng chết dễ dàng như vậy. Cho nên nếu như bọn họ thực sự dám đi tư pháp đảo lời nói khó không có khả năng thành công, chỉ là khả năng này tương đối thấp mà thôi. Lâm Dật nói ra, ta tin tưởng ngươi nói là sự thực, muốn làm ra như vậy đội thuyền chỉ bằng vào ngươi một cái là tương đối khó khăn, muốn rèn đúc ra trong lòng ta hoàn mỹ đội thuyền nhất định phải Tom hai đại đệ tử liên thủ cộng thêm ngươi dưới cờ công ty thành viên hợp lực mới có thể làm được, nếu không coi như chế tạo ra tới cũng là không đủ hoàn mỹ. Ngươi tuy là muốn dùng điểm này để cho ta giúp ngươi cứu Phở Già Chi, nhưng là ngươi cũng có làm thợ đóng thuyền kiêu ngạo, bởi vì ngươi nói là sự thực, ngươi đối với tạo thuyền sự tình rất nghiêm túc cũng không nói gì lời nói dối, không có Phở Già Chi, ngươi là không có con nắm chắc chỉ bằng vào sức một mình chế tạo ra ta nói đội thuyền ít nhất không cách nào chế tạo đến lý tưởng nhất tầng thứ. Cho nên ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta chỉ có thể ở cuối cùng phút chốc mới ra tay để Phở Già Chi chạy ra sinh thiên. Nhưng là nếu như chính hắn không chịu ly khai tư pháp đảo lời nói như vậy thì không liên quan với ta, ta chỉ có thể bảo vệ hắn tính mệnh để hắn chạy trốn, không có nghĩa là chính hắn không trốn ta gà nở dê pha y hắn trốn. Hắn sẽ bằng lòng rất lớn trình độ là bởi vì băng sơn nói là sự thực, tại hắn ba vương sắc hạ kỳ kinh sợ cùng hiểu biết sắc hạ kỳ cảm giác dưới, nếu như băng sơn còn có thể đã lừa gạt hắn, như vậy băng sơn liền không phải băng sơn, mà là dâu trắng. Cái này có thể là liên quan đến chính mình thuyền bè sự tình, không phải một chuyện nhỏ, có thể là quan hệ đến bọn họ toàn bộ đoàn thể tương lai, mà thế giới chính phủ muốn là minh vương thiết kế đồ không phải Phở Già Chi mệnh, nếu như mũ rơm hải tặc đoàn thực sự không cách nào bảo trụ Phở Già Chi, như vậy hắn là không ngại âm thầm cứu hắn một thanh. Đương nhiên chủ yếu còn là băng sơn không có lừa dối hắn, càng không có lợi dụng điểm này tới áp chế hắn, chỉ là ăn ngay nói thật, trần thuật một cái tình hình thực tế. Nếu không thì coi là không có Phở Già Chi chế tạo không xuất từ mình lý tưởng đội thuyền lâm giật cũng sẽ không nói hai lời giết băng sơn xoay người lý khai. Tại hắn trong tự điển là không có có bị uy hiếp ba chữ này, cũng không có khuất phục hai chữ này, hắn tính cách cũng là không cho phép hắn khuất phục cùng bị uy hiếp. Cái này đủ. Băng sơn hô thở ra một hơi, hắn phát hiện mình thực sự quá coi thường trước mặt người thanh niên. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.